Trị Hoan trọng nhạt, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng đạo tinh tế là lướt bóng dáng chiếu vào trên tường. Trọng điệp ra, o hợp, giống như lẫn nhau dựa sát vào nhau. Các nàng cõng mỏng manh hôn mê quang, dừng hình ảnh ở nơi đó. Đứng hồi lâu, vẫn luôn không tách ra. Đối phương dựa đến thân cận quá, thái độ hạp nật. Nam già không kềm chế được mà rung động nồng đậm thượng kiều lông mi. Có chút không thích ứng. Còn là chịu chứ. Cho phép trước mặt người đi quá giới hạn hành vi. Hai ngày thời gian cũng đủ lẫn nhau bình tĩnh. Có gút mắt vào giờ phút này không đủ nặng nhẹ. Có thể không. Cũng không vô nghĩa. Kỷ Sầm An nâng lên tay. Xoa xoa nam già sườn mặt hình dáng. Ngón tay có một chút không một chút mà ở mặt trên cọ sát. Nam già tiếp nhận rồi. Không giống lần trước như vậy bài xích phản cảm. Trên mặt xúc cảm có điểm ngứa. Động tác thực nhẹ. Các nàng không nóng nảy. Thong thả ung dung. Cực kỳ có nhẫn nại. Đêm hè khô ráo gió đêm chưa bao giờ đóng lại cửa sổ phất vào nhà. Mang đến nặng nề cùng nhiệt ý. Nhưng đồng thời cũng hỗn loạn một chút mát mẻ. Có thể thoáng giảm bớt giật vào phòng thời tiết nóng. Hơi say tửu lực chậm chạp truyền độ. Hương vị thực trọng. Nam già không thích như vậy. Nhưng không rời xa. Bình tĩnh đứng. Lại đây đãi bao lâu? Kỷ Sầm An nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Chạm vào nam già nhĩ sau vị trí. Nam già nhấc lên mí mắt. Lực ngửa đầu. Thon dài cổ càng hiện xinh đẹp nhu nhược. Đối thượng Kỷ Sầm An ánh mắt. Gần trong gang tấc môi đỏ đóng mở. Răng quan nội phun ra hô hấp đều dừng ở nàng cầm nơi đó. Nhẹ giọng nói. Không biết, đêm nay đâu? Kỷ Sầm An hỏi, ngữ khí trầm thấp, nghe tới có một chút mất tiếng. Uống xong rượu cứ như vậy. Không có gì tật xấu. Chỉ là không tự giác muốn đè nặng giọng nói mới có thể như thế. Đã có loại chìm xuống mơ hồ cảm. Lại không mất gợi cảm. Ý nhị khác mà rất có phong tình. Không có bất luận cái gì khắc khẩu. Như vậy tư thái liền cũng đủ làm người bỏ rơi sở hữu phòng bị. Nam già ừ một tiếng. Lại xem. Đó chính là muốn đãi ở chỗ này. Không ngừng lại đây một chuyến. Kỷ Sầm An lúc này mới bế lên nam già. Tiên tiến phòng tắm nửa giờ. Lúc sau trở ra. Cùng nhau đến trên giường. Nam già nằm thẳng. Trong chốc lát lại vòng lấy Kỷ Sầm An bả vai. Kỷ Sầm An cái gì đều không hỏi. Mở ra điều hòa. Lại đem sở hữu ánh sáng đều tắt. Chỉ còn lại nhu hòa nguyệt hoa phô sái đến chăn thượng. Ở các nàng quanh thân phác họa ra một tầng nhợt nhạt mơ hồ. Mệt mỏi. Nam già khép lại hai mắt. Hai người ở này đó sự thượng từ trước đến nay nhất trí. Thói quen khắc vào trong xương cốt. Kỷ Sầm An là biết nam già. Biết rõ bên kia tình huống. Có người nào, là cái gì quan hệ, ai thế nào, thật lâu trước kia liền thăm dò, nàng hai bí ẩn nam gia không biết tình, nhưng Kỷ Sầm An lại đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là nam phụ, không chỉ có trong lén lút cha đến thấu triệt, trong hiện thực cũng gặp qua vài lần, bữa tiệc thượng chạm qua mặt, Kỷ Sầm An nhìn những cái đó chỉ biết ức hiếp người nhà nạo loại không thượng mắt. Đối nam phụ đám người từ trước đến nay khinh thường nhìn lại. Chán ghét bọn họ cái gọi là dối trá cùng mặt ngoài thanh cao. Nhưng cũng không can thiệp nhà của người khác sự. Đa số thời điểm cũng chưa như thế nào tiếp xúc bên kia. Nam già tốt nghiệp sau liền dọn ra nhà cũ. Không hề thường xuyên hồi cái kia ra. Đều là định kỳ qua đi thăm lão nhân. Hoặc là chính là ngày lễ ngày Tết lại tới đó. Nhưng bất luận mấy năm trước vẫn là hiện tại, nam già ở nhà cũ đều đãi không được lâu lắm, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ rời đi. Lần này cũng là giống nhau, trước sau thêm lên 2 ngày, còn không tính ban ngày trong ngoài ra thời gian đoạn, nhiều năm như một ngày lệ thường, nhiều lần bất biến, nam phụ người bảo thủ tính tình rất ít có người chịu được. Tự mãn, chuyên quyền độc đoán, trong xương cốt liền đại nam nhân chủ nghĩa. Hiện đại xã hội còn thừa hành thời đại cũ kia một bộ chuẩn tắc. Giáo dục con cái càng là bảo thủ. Có thể so với phong kiến lão cổ hủ. Kỷ Sầm An mới vừa nhận thức nam già kia một thời gian. từng tính toán từ nam phụ xuống tay. Dục thông qua cái này đương ba vu hồi vòng tiến. Nhưng một lần tụ hội sau liền từ bỏ. Nam phụ là Kỷ Sầm An ghét nhất cái loại này người. Liên quan Nam Du Ân cùng mặt khác vài vị. Bọn họ đều là nàng khịt mũi coi thường đối tượng. Loại này nhân vật đều không xứng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nhiều xem một cái đều là cho bọn họ mặt. Nếu không phải nam phụ đỉnh nam già thân ba tên tuổi. Y theo Kỷ Sầm An khi đó hỗn trướng diễn xuất. Lần đầu tiên gặp mặt sau nàng liền phải thu thập hắn. Thế nào cũng phải chơi ám chiêu bãi hắn một đạo không thể. Như vậy cực đoan gia đình. Thế nhưng có thể bồi dưỡng ra một cái nam già. Cũng không biết như thế nào mới có. Đại khái là cả gia đình luôn có cái. Phản diện trường hợp. Lại cứ không giống người thường. Cùng mặt khác chính là không giống nhau. Kỷ Sầm An sườn nghiêng đầu. Dùng mặt dán nam già thái dương nơi đó. Ôn nhu nói. Đừng vẫn luôn banh. Buông ra chút. Duỗi tay sờ hướng nàng miệng. Đem ngón tay ai đi lên. Nam già làm cái không cần nói chuyện động tác. Lấy kỳ đáp lại. Không muốn nghe. Chỉ nguyện an tĩnh chút. Kỷ Sầm An bắt được nam già tay. Chảo nắm chặt. Chậm rãi chế trụ. Nam già tùy nàng bắt lấy tay. Không chống cự. Giống nhau cũng chưa cái gọi là. Không nói cầu ngày thường cách làm. Phóng chi nhậm chi. Các nàng miệng thượng không quá nhiều giao lưu. Một cái không hỏi. Một cái không nói. Nam già sẽ không nói cho Kỷ Sầm An nhà mình việc tư. Càng sẽ không đề cập lần này hồi nhà cũ trải qua. Còn có. Nam phụ thúc giục nàng chạy nhanh định ra tới. Không dứt mà tạo áp lực. Các loại biến tướng bức bách. Đến nỗi như thế nào? Định ra tới. Xem tên đoán nghĩa. Tự nhiên là cùng người nào đó định. Nam phụ thập phần vừa lòng từ ra. Cũng sớm đều nhìn chúng từ hành giàn. Hy vọng hai nhà có thể nhiều một tầng liên lụy. Do đó tiến thêm một bước liên hợp. Ở nam phụ xem ra. Nữ nhi làm buôn bán cũng không tính một môn đứng đắn nghề nghiệp. Hắn đối nàng kỳ vọng là tương phản. Ngóng trông nam già có thể đi càng có nội tình văn hóa lộ. Mà phi cả ngày không về nhà mà làm cái gì internet. Trước kia nam gia tuy xa so ra kém Kỷ gia. Nhưng hướng lên trên tam đại xem như chính thống thư hương dòng dõi. Một đám nhưng đều là đứng đắn. Có uy tín danh dự nhân vật. Chỉ là tới rồi lão thái thái kia đồng lứa. Bởi vì một ít không thể đối kháng nhân tố. Nam gia dần dần xuống dốc. Truyền thừa đến nam phụ nơi này liền càng thêm suy bại. Xa so ra kém quá khứ phong cảnh cùng hưng thịnh. Nam phụ sống hơn phân nửa đời. Mấy năm nay tới nay lớn nhất niệm tưởng chính là có thể quang diệu môn mi. Một lần nữa chấn hưng tổ tiên. Nhưng bất đắc dĩ hắn năng lực không được. Ở phương diện này thực sự không thiên phú. Liền chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở nhi nữ trên người. Ngóng trông bốn cái hài tử có thể ấn chính mình mong muốn như vậy sống qua. Lấy này tới thỏa mãn hắn kia tràn đầy đến không chỗ sắp đặt hư vinh tâm. Hắn vất vả tài bồi Nam Du Ân cùng nam già bốn cái. Tưởng chính là bọn họ có thể giống từ hành giản cùng từ ra mặt khác con cái như vậy. Hướng tới, xã hội địa vị cao. Phương hướng xuất phát, tỉ như tiến đại học đương giáo thụ chính là trong đó một cái chiêu số. Lại tỉ như cũng có thể thông qua văn hóa đại đạo tiến vào XX cục mưu cái một quan nửa chức. Lại vô dụng, thông qua liên hôn chờ phương thức cũng đúng. Vẫn có thể xem là một cái vu hồi thông đạo. Nam phụ mấy năm trước liền nghĩ nam già có thể tiến trường học. Hoặc là đương nhậm cái gì chủ tịch. Kia cũng coi như được với không tồi. Đáng tiếc nam già trên đường không nghe lời. Một đầu liền nhào vào thương trong biển. Cùng hắn chờ đợi đi ngược lại. Thả càng đi càng xa. Nam phụ chưa từ bỏ ý định. Xá không xong làm buôn bán mang đến chỗ tốt. Lại vứt không khai vốn có. Chí hướng. Vì thế lui mà cầu tiếp theo. Tỏ vẻ không ngăn trở nam giả ý nguyện. Nhưng yêu cầu duy nhất là nàng ít nhất có thể tìm cái từ hành giản như vậy. Gia thế trong sạch. Có truyền thừa tích lũy đáy. Nếu là làm chính trị liền càng hoàn mỹ. Không thích từ hành giản cũng thành. Có thể thay đổi người. Tìm ai tùy nàng ý. Chỉ cần là thư hương dòng dõi khởi bước. khác đều là tiếp theo. Lão thái thái mấy năm nay thân thể càng thêm kém cỏi, không thiếu tiến bệnh viện. Lão nhân gia nguyên bản là không chạm nam phụ bên kia, nhưng từ lần trước lại nằm viện về sau, lại thay đổi ý tưởng. Thế hệ trước thủ cựu, nhảy không ra cực hạn. Sở hữu tiểu bối nhất lo lắng nam già, nghĩ nàng đều 30 còn cô độc một mình. Trước sau nhớ mong thật sự, nam phụ đoan chắc nữ nhi uy hiếp, dùng tình nghĩa cùng quy củ áp người. Tuy rằng không ăn này nhất chiêu, nhưng nam già căm ghét này hết thảy. Cứ thế mãi, chung quy vẫn là khắc chế không được. Đêm nay đến nơi đây tới, nam già có chút phân không rõ nguyên do, không biết vì sao sẽ chiều nơi này tìm Kỷ Sầm An. Các nàng rõ ràng là ở dùng mình, trước mắt cũng không có dư thừa tình yêu thành phần. Hai bên đều là y theo bản năng, vâng theo sâu trong nội tâm ý niệm, ở một người khác trên người tìm kiếm chân thật. Thật lâu sau, cảm giác được Kỷ Sầm An muốn buông tay, nam già gắt gao giữ chặt nàng cánh tay, nhỏ không thể nghe thấy mà nói nhỏ, đừng nhúc nhích, cứ như vậy. Kỷ Sầm An cúi đầu, ân, tiếp tục ôm, không xa rời nhau, khó được như vậy hòa thuận một lần. Hai người đều theo cảm giác tới, nam già bò Kỷ Sầm An trong lòng ngực, quá trong chốc lát lại xoay người, chuyển hướng cửa sổ sát đất bên kia. Đen tối ban đêm, bên ngoài không có gì xem đầu, phóng nhãn nhìn lại tịnh là nặng nề một mảnh, cơ hồ nhìn không thấy sự vật bộ dáng. Mông lung gian có thể trông thấy cây cối mở mịt hình dáng. Kỷ Sầm An lại sau này biên ôm nam già, bắt tay đáp thượng tới. Nam già nằm nghiêng nghỉ ngơi, suy nghĩ như cũ phiền loạn, một chốc bình tĩnh không được. Kỷ Sầm An im lặng dán ở nàng sau lưng, đẩy ra lộn xộn đầu tóc, không bao lâu lại thấu đi lên chút, đem ướt át dấu môi ở nam già trắng nõn cổ sau. Nam già vẫn không nhúc nhích, hảo sau một lúc lâu mới sau này đỡ đỡ. Ai Kỷ Sầm An càng gần điểm, đối phương cũng phối hợp, buộc chặt cánh tay, lấy tuyệt đối khống chế tư thái ôm nàng, đem nàng ủng trong người trước. Biệt thự tiểu khu xanh hóa suất cao, chung quanh cây cối mọc thành cụm, nơi nơi đều là xanh mượt tràn đầy cành lá. Rạng sáng ban đêm sương sớm trọng, 3-4 giờ khi đó, lá cây thượng liền hơi nhiễm hơi ẩm. Lại quá không lâu lại ngưng thượng trong suốt bọt nước, thật nhỏ trong suốt hạt châu dần dần hội tụ, chờ đến mềm mại phiến lá không thể thừa nhận hết sức. Bỗng chốc, đêm lộ rớt trên mặt đất, ở xám xịt mặt đất hình thành một mạt dấu vết. Các nàng trong lúc này tỉnh một lần, ngủ đến không an ổn, cũng không như vậy trọng buồn ngủ. 4 điểm chỉnh về sau mới lại rơi vào đi, vừa cảm giác đến ngày mới mông lượng thời gian. Bất quá lúc đó cũng không phải lên thời điểm, còn sớm, mấy ngày nay Kỷ Sầm An nghỉ đến đủ nhiều. Cứ việc ban đêm không như thế nào ngủ, nhưng nàng trạng thái vẫn là không tồi, không đến mức liền như vậy héo. Hôm sau, cũng là nàng trước lên, tự giác làm địa phương cấp nam già. Nam già tối hôm qua lại đây ai cũng chưa nói cho, liền Triệu Khải Hoành cũng không biết. Biệt thự mọi người không rõ ràng lắm, lão bản lại đây, thấy Kỷ Sầm An xuống dưới liền phải đến trên lầu thu thập sửa sang lại, thiếu chút nữa xông vào lầu 2. Kỷ Sầm An ngăn lại bọn họ, hướng Triệu Khải Hoành nói một tiếng, làm cái khác an bài. Triệu Khải Hoành vội vàng chi khai giúp việc, lệnh cưỡng chế ai đều không chuẩn đi lên, chính mình cũng đến dưới lầu hầu, thẳng đến nam già tỉnh mới thôi. Nhà mình lão bản tính nết Triệu Khải Hoành nhưng đều minh bạch, không thông chi liền tới đây, vừa thấy chính là có việc, nếu không sẽ không hơn phân nửa đêm đến bên này. Triệu Khải Hoành xem xét Kỷ Sầm An liếc mắt một cái, trong lòng biết nam già đến nơi này là vì ai, nhưng làm bộ không hiểu, đãi Kỷ Sầm An vẫn là như thường lui tới giống nhau, nên thế nào liền như thế nào. Sẽ không bởi vậy liền trở nên lãnh đạm hoặc đặc thù. Hắn cũng rất lão hoạt, biến đổi pháp nhi từ Kỷ Sầm An trong miệng dò xét hai câu hư thật. Hỏi, nam tổng nàng cái nào thời điểm tới? Hôm nay là muốn lưu bên này. Kỷ Sầm An xem hắn, lại không trả lời, chỉ nói. ta tìm được công việc. Triệu Khải Hoành đã sớm biết việc này, còn là sửng sốt một lát, không chuyển qua Công Nhi tới. Không hiểu nàng đề cái này làm gì. Giang Sán tiểu thư hiện tại muốn ra cửa. Triệu Khải Hoành hỏi, Kỷ Sầm An trên lưng túi sách, lấy hành động thay thế trả lời. Đương nàng sẽ lưu lại chờ nam gia tình. Kết quả không phải, này liền có điểm không đối vị. Không phù hợp nàng ngày thường phong cách. Triệu Khải Hoành hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Suy đoán các nàng tối hôm qua có phải hay không lại đã xảy ra cái gì xung đột. Nhưng hắn không hảo hỏi. Chỉ có thể nhìn theo Kỷ Sầm An đi ra ngoài. Cả người muốn nói lại thôi. Moi hết cõi lòng cũng giảng không ra lời nói. Còn không có ấp ủ ra lý do thoái thác liền tạp trụ. Kỷ Sầm An nhấc chân liền đi. Thẳng tắp ra cửa. Triệu Khải Hoành chỉ lo xem. Bóng dáng đều nhìn không thấy còn không hiểu ra sao. Thật lâu phản ứng không kịp. Hôm nay khác thường xa không ngừng Kỷ Sầm An. Mặt khác vị kia cũng là. Giờ ngọ thời khác. Đánh giá trên lầu vị kia hẳn là rời giường. Triệu Khải Hoành lúc này mới lên lầu. Đem nên chuẩn bị đồ vật cùng cơm trưa đều đưa lên đi. Đưa xong rồi. Lại hội báo Kỷ Sầm An đã rời đi tin tức. Báo cho đối phương khi nào đi ra ngoài. Muốn tới nơi nào? Triệu Khải Hoành bất động thanh sắc quan sát lão bản sắc mặt. Niệm Cập nam già như vậy chậm mới đến. Buổi sáng không khí giống như cũng không lớn thích hợp. Nghĩ nam già khả năng sẽ có khá lớn cảm xúc dao động. Chính như lần đó đem người cùng ném giống nhau. Nhưng mà nam già vẫn chưa đã chịu quá sâu xúc động. Nghe được Kỷ Sầm An một mình đi rồi cũng không kỳ quái. Làm như liệu đến, trên mặt biểu tình tự nhiên, nghiền ngẫm không ra nàng hai sao hồi sự, như thế nào một ngày một cái dạng, luôn là âm tình bất định. Triệu Khải Hoành không rong dài, thử hỏi, kia buổi tối muốn phái người đi tiếp Giang Sán tiểu thư sao? Nam già đạm thanh nói, nàng chính mình có thể trở về. Triệu Khải Hoành đáp, hành, nam già không ăn uống ăn cái gì? Làm đem đồ ăn đều bỏ chạy. Ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa sao ăn cơm. Đói quá mức. Đã là không cảm giác. Nhìn cái gì ăn cũng chưa ý tưởng. Triệu Khải Hoành làm theo. Bất quá vẫn là lưu lại một chén cháo rau xanh thịt nạc. Có tâm đề ra câu. Giang Sán tiểu thư ngao. Sáng sớm liền ở lộng cái này. Chỉ nấu như vậy điểm. Nàng chính mình cũng chưa ăn liền đi rồi. Nấu một người phân cháo lại không ăn, là để lại cho ai? Rõ ràng, Kỷ Sầm An cái gì đều không nói. Triệu Khải Hoành có thể lĩnh hội, mặc kệ nam già ăn không ăn. Dù sao lưu trên bàn không hợp khai, sẽ không bởi vì cái này liền đại chịu cảm động. Nam già như cũ vững tâm, chờ Triệu Khải Hoành mau hành đến cửa mới đem người gọi lại. Triệu Khải Hoành dừng bước, nam già nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng nói, lão thái thái tiệc mừng thọ, một lần nữa an bài một chút, ý tứ không chỉ ra, nhưng Triệu Khải Hoành có thể lý giải, một lần nữa an bài, nhất định là cùng Kỷ Sầm An có quan hệ, lần này tiệc mừng thọ mời khách nhân đông đảo, trong đó liền có Bùi Gia Liên can người chờ. Triệu Khải Hoành gật đầu nói, ngài yên tâm, theo sau lui ra ngoài, tinh tế mang lên môn. Lại chỉ còn chính mình. Nam già mới xoa xoa giữa mày. Trên người rất là mỏi mệt mệt mỏi. Nàng nhìn mắt trên bàn cháo. Im miệng không nói hồi lâu. Đứng dậy chuyển đến phòng để quần áo. Đẩy ra đi vào đổi một thân trang phục. Vì ra cửa làm chuẩn bị. Đối với gương. Nhìn nhìn bên trong thân hình. Chú ý tới xương quai xanh phía dưới đáng chú ý dư thừa lưu niệm. Nam già nửa đạp mắt. Tầm mắt từ phía trên chậm rãi xẹt qua, mặc vào cấm dục áo sơ mi, che khuất sở hữu, đem đường cong đều giấu ở màu trắng vải dệt phía dưới. Nam già không chậm không khẩn hệ nút thắt, đến đệ tam viên thời điểm, đốn nửa giây, lòng bàn tay ai đi lên như có như không mà chạm vào ai. Rồi sau đó lại thu hồi đốt ngón tay, lơ đãng mà tránh đi, cách trương.